Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh đi vào cửa, hít một hơi thật sâu nghĩ đến Cố Phong đang đợi cô. Rất có khả năng là vì muốn hỏi nguyên nhân vì sao cô lại đi về trễ như thế. Chút cảm động trong lòng cũng đã biến mất sạch sẽ, mở cửa phòng ra, cẩn thận đi vào. Khi cô nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn, lập tức ngẩn người. Tuy rằng chỉ có một đĩa rau xào, một đĩa giá xào, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được đây là một đĩa thức ăn nguyên vẹn, chưa từng bị ai chạm đến. Chúng nó bị đặt bên dưới lồng bàn, lẻ loi đã nguội lạnh từ lâu. Cố Phong ngồi ở trên bàn sách, thấy cô về, đóng sách lại. Bầu không khí đông cứng lại căng thẳng, Diệp Ninh cũng không biết cô có hiểu đúng hay không, nhưng cứ có cảm giác này lúc này cô nên nói gì đó mới được. Sao trễ thế này rồi mà anh còn chưa ngủ nữa? Nếu Cố Phong nổi giận hoặc là trực tiếp chất vấn thì cô cũng có thể bày ra dáng vẻ trước kia, từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì của anh. Tôi đang đợi cô, giọng nói của Cố Phong nghe cũng chẳng khác gì mọi khi. Không tức giận, không bực bội, Diệp Ninh đứng yên tại chỗ, tình huống này hoàn toàn khác với những gì trong tưởng tượng của cô. Tôi đi, rửa tay ăn cơm trước đi. Cố Phong thấy cô ấp úng, cũng không để ý, chỉ hiền hòa thúc giục nói. Diệp Ninh nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, lời từ chối đã vọt đến bên miệng. Anh cũng biết mà, buổi tối tôi đều không ăn cơm. Tôi biết cô đang giảm cân, cho nên mới cố ý xào rau. Cố Phong vừa nói vừa đứng dậy đi đến trước bàn cơm. Mấy món này là do anh làm à? Diệp Ninh có chút kinh ngạc sợ hãi, anh còn chưa có khỏi hẳn, sao có thể xuống bếp nấu cơm được? Cố Phong cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lo tự bày chén đũa. Khung cảnh này làm Diệp Ninh thật sự cảm giác được rất không bình thường. Hôm nay cô không đi đón anh xuất viện, lại còn về nhà trễ như thế. Anh không chỉ không tức giận mà còn nấu cơm chiều, chờ cô đi về cùng nhau ăn. Nếu không phải đầu óc của người đàn ông này có vấn đề thì đây sẽ là bữa cơm. Chia tay, từ cơm chia tay vừa mới xuất hiện trong đầu Diệp Ninh, làm hai mắt của cô đều sáng lên. Được, cô đồng ý, vui tươi hớn hở rời ghế dựa đến đặt đằng sau lưng Cố Phong. Cố Phong không nhịn được nhìn cô vài lần, tuy rằng đồ ăn đã nguội, nhưng vẫn còn khá ngon. TBCT âm trạng Diệp Ninh rất tốt, nói cũng nhiều hơn. Tay nghề của anh cũng không thua kém gì đầu bếp bên ngoài, chờ sau này anh không làm lính nữa, có thể đổi nghề đi làm đầu bếp. Cố Phong đột nhiên được khen ngợi, khóe môi cong lên một cút. Diệp Ninh ăn một hơi hết phân nửa, sau đó mới buông chén đũa xuống. Còn món chính thì cô không hề chạm vào chút nào. Ăn xong, cô lập tức chờ Cố Phong chủ động nhắc đến chuyện ly hôn. Cố Phong cũng không vội vàng, chậm rãi ăn, hoàn toàn làm như không nhìn thấy ánh mắt của Diệp Ninh. Diệp Ninh cứ thế mắt trông mong nhìn anh cầm chén ăn xong miếng cơm cuối cùng. Quả nhiên, Cố Phong ăn cơm xong, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn cô. Diệp Ninh cố nén vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía anh tràn ngập chân thành và vội vàng. Cố Phong vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, đã trễ lắm rồi, lát nữa cô dọn dẹp đừng làm ồn đến người khác. Tất cả biểu tình của Diệp Ninh đều đột nhiên cứng lại. Cố Phong cũng đã cầm lấy chậu rửa mặt đi đến phòng nước. Diệp Ninh ngơ ngẩn nhìn chén đũa trên bàn, hoàn toàn không thể lấy lại tinh thần. Chờ đến khi cô rón ra rón rén rửa chén đũa xong, Cố Phong đã nằm lên một chiếc giường gấp giản dị không biết tìm ở đây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh nhìn giường đơn của cô, lại nhìn cái giường mà Cố Phong đang nằm, xem ra anh đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Đừng ngủ, anh làm vậy là có ý gì đây hả? Cô chống nạnh, giống như một mụ đàn bà đanh đá chất vấn. Cách chương.